Sát thần Chí Tôn, chương 2790, C2790, luận bàn bắt đầu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, nếu như đau lòng thiên linh thạch, không tham gia, cái kia khó tránh khỏi quét hứng thú của mọi người. Ngày sau chỉ sợ sẽ càng bị xa lánh. Hiện tại Yến gia đã có xu thế bị biên giới hóa. Nếu như lại bị người xa lánh, chỉ sợ về sau không gian sinh tồn sẽ càng nhỏ hơn. Trong lúc nhất thời, Yến Chân Hòe vô cùng lo lắng. Giang Trần thấy rõ, hiển nhiên nhìn ra Yến Chân Hòe do dự. Lập tức truyền âm nói với Yến Thanh Tang. Người đi khuyên Yến Chân Hòe. Tham gia đi, 100 triệu thiên linh thạch. Người ra một nửa là được. À, Yến Thanh Tang trợn tròn mắt. Huynh đệ, tiền này khẳng định nước dội lá môn a, chúng ta tội gì cầm thiên linh thạch đi cho những gia súc kia. Giang Trần mỉm cười, nếu như ngươi muốn kiếm tiền, thì tham gia a, nhớ kỹ, ngươi ra bao nhiêu tiền, đến lúc đó lợi nhuận, phải theo như tỷ lệ phân chia, không ra tiền, cũng đừng nghĩ chia. Trong lúc nhất thời, Yến Thanh Tăng nhìn Giang Trần, trong nội tâm bắt đầu dao động, hắn bây giờ tín nhiệm Giang Trần, thậm chí vượt qua tín nhiệm với Yến Chân Hòe. Giang Trần cho một ánh mắt phi thường khẳng định. Yến Thanh Tăng cắn răng một cái, trong nội tâm liền có quyết đoán. Hòe ca, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Yến gia chúng ta không thể bị người xem thường. Dù thua 100 triệu, chúng ta vẫn có thể tích góp lại được. Không tham gia, chỉ sợ Yến gia càng bị người xa lánh. Ta ủng hộ cùng bọn họ đánh cuộc một lần. 100 triệu thiên linh thạch, mọi người gom góp lại. Yến Kim Nam lạnh lùng nói. Muốn gom góp người gom góp, ta là một phân tiền cũng không ra. Loại ván bài này, rõ ràng là bịp chúng ta. Đầu óc ngươi bị cửa kẹp sao? Biết rõ là lừa bịp còn nhảy. Hai người khác cũng cười khổ lắc đầu, tỏ vẻ mình không muốn xuất tiền. Yến Chân Hòe liếc nhìn Yến Thanh Tăng, thấy ánh mắt của Yến Thanh Tăng kích động. Nhịn không được hỏi, Thanh Tăng, ngươi phải làm tinh tướng. Đây là đưa tiền cho người ta. Tiễn đưa thì đưa, không nỡ hài tử không bắt được cóp. Ta ra 5.000 vạn. Hòe ca, ngươi thì sao? Yến Thanh Tăng nghiến răng nghiến lợi. Yến Thanh Tăng mới mở miệng, ngược lại là trấn trụ những người khác của Yến gia. 5.000 vạn thiên linh thạch. Đầu óc của Yến Chân Hòe này thực xảy ra vấn đề sao? Thiên linh thạch của mình không tiêu, lại muốn bại ở chỗ này, tiện nghi những hỗn đản kia. Kỳ thật Yến Chân Hòe rất rõ ràng. Hôm nay Yến gia bọn hắn thật sự không có cách nào tránh né. Người khác đã chỉ mặt gọi tên, thế lực khác đều tham gia. Người có thể không tham gia, cho dù là bồi tiền, vậy cũng phải bồi xuống. Ngay cả Yến Thanh Tăng cũng ra 5.000 vạn, còn lại 5.000 vạn. Yến Chân Hòe hắn cũng không phải đào không nổi. Nghĩ tới đây, trong mắt Yến Chân Hòe cũng lộ ra vẻ kiên quyết. Tốt, Thanh Tang, trước kia ta xem thường ngươi rồi. 5.000 vạn khác, ta ra. Yến Chân Hòe liếc mấy người khác, hiển nhiên là muốn cho mấy người này một cơ hội nhập cổ phần cuối cùng. Hiện tại, mặc dù là bồi tiền, Yến Chân Hòe cũng hy vọng đám đệ tử Yến gia có thể chủ động một chút, có thể tích cực một chút. Thế nhưng mà, để cho Yến Chân Hòe thất vọng chính là Yến Kim Nam trợn mắt nhìn Trần Nhà. Yến Tâm Mai thất hồn lạc phách, phảng phất còn không có phục hồi tinh thần lại. Hai người khác, một cái nhìn chằm chằm vào trên bàn, cái khác thì dứt khoát nhắm mắt lại, giống như nhập định, cả đám đều giả câm vờ điếc. Cái này để cho Yến Chân Hòe cảm thấy thập phần im lặng. Trước kia Yến Chân Hòe cảm thấy Yến Thanh Tăng không gánh nỗi trọng trách. Hiện tại xem ra, Yến Thanh Tăng ở trong Yến gia trẻ tuổi, lại là người có đảm đương nhất. Ít nhất, ở trong mắt Yến Thanh Tăng còn có cái nhìn đại cục của gia tộc, còn có vinh nhục của gia tộc. Hai người đã định, 100 triệu thiên linh thạch liền ra. Ha ha, Chân Hòe lão đệ, còn tưởng Yến gia các ngươi không tham gia nữa chứ. Không tệ không tệ, xem ra Yến gia là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nội tình vẫn còn đó a, Chân Hòe lão đệ. Vậy mới tốt chứ, 100 triệu thiên linh thạch này vừa lên, thái độ của những người kia đều thay đổi. Nhưng biểu lộ của Yến Chân Hoè lại đạm mạc. Hắn biết, những thứ này đơn giản là muốn thắng tiền. Mà Yến Chân Hoè hắn ở trong mắt người ta, là tiễn tài đồng tử. Cho nên ngữ khí hơi chút khách khí mà thôi. Chờ luận bàn đan đạo vừa kết thúc, nên như thế nào vẫn là như thế ấy. Kỳ thật nội tâm của Yến Chân Hoè cũng có chút cảm khái. Những người xưng hô hắn, Chân Hoè lão đệ, kia, có mấy cái niên kỳ còn không bằng hắn. Tu vi võ đạo cũng không bằng hắn. Chỉ là, bởi vì Yến gia suy bại, những thế lực này, những đệ tử kia, cảm thấy đã có thể áp đảo Yến gia. Cho nên, xưng hô cũng triệt để biến vị rồi. Yến Chân Hoè nhận thức nhân tình ấm lạnh, cũng không có để ý quá mức. Yến gia đưa tới 100 triệu thiên linh thạch. Cửu đại thế lực, liền có 900 triệu thiên linh thạch rồi. Chư vị, trải qua hiệp thương, lần này phân phối tặng thưởng, chỉ ban thưởng trước top 3. Đệ nhất danh, được 600 triệu thiên linh thạch. Tên thứ hai, được 200 triệu thiên linh thạch. Tên thứ ba, được 100 triệu thiên linh thạch. Mọi người có dị nghị gì không? Nếu là đánh bạc tặng thưởng, khẳng định không có khả năng mỗi người đều có phần. Nhất định là đại đa số người bồi và ít người lợi nhuận. Ban thưởng trước top 3. Quy tắc này cũng không tính khoa trương. Không có dị nghị, cứ như vậy định đi. Về phần Yến Chân Hoè, sau khi đưa tiền, căn bản không có người trưng cầu ý kiến của hắn. Hiển nhiên, mặc kệ làm quyết định gì, tất cả mọi người chỉ cảm thấy Yến gia đã chấp nhận. Chỉ có lặng yên nhận phần. Ngay lúc ván bài chuẩn bị định ra, Yến Thanh Tăng bỗng nhiên đứng lên nói. Chậm đã, ánh mắt mọi người, đồng loạt nhìn sang Yến Thanh Tăng, ngay cả Hạ Hầu Anh ở trên đài cao. Cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Người Yến gia này, còn dám mở miệng lên tiếng. Còn không phải Yến Chân Hoè. Ánh mắt mỗi người, đều mang theo một loại ý tứ cổ quái. Hiển nhiên, mọi người đối với Yến Thanh Tăng đường đột biểu hiện. Đều cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Có người lạnh lùng hỏi. Ta thật đúng là có điều muốn nói. Nếu là đánh bạc tặng thưởng, phải có giác ngộ nguyện đánh bạc chịu thua a. Vạn nhất có người thua không nhận nợ thì sao? Có hai vị tiền bối ở đây, lại có nhiều cao nhân của Vĩnh Hằng Thánh Địa như vậy. Ta cảm thấy, đã định ván bài thì không thể qua loa. Nhất định phải minh xác ước định, không được đổi ý. Vấn đề này, mọi người thật đúng là không có cẩn thận cân nhắc qua. Cả đám đều cảm thấy, dưới loại tình huống này, mọi người nên tuân thủ mới phải. Nhưng mà bị Yến Thanh Tăng nhắc như vậy, mọi người thấy việc này nên ước định thoáng một phát. Sau khi sướng nghị, mọi người đều thề, tỏ thái độ nguyện đánh bạc chịu thua. Trên thực tế, mọi người căn bản không tin Yến gia sẽ thắng. Cho nên, dù Yến Thanh Tăng làm ra nhiều trò như vậy, nhưng mọi người nên bỏ qua vẫn là bỏ qua. Cách chương.